Ma Thổi Đèn, quyển 6, góc truyện audio.com. Ngoại vi vùng vực xoáy san hô là dạng đá ngầm chằng chịt tựa như một vách chắn thiên nhiên khổng lồ. Khi nước chiều rút xuống mức thấp nhất, dải đá ngầm sẽ hiện lên một nửa, nước chiều dâng lên thì hoàn toàn chìm xuống mặt nước, ngăn cản đường đi của những kẻ dòm ngó kho báu bên trong. Tàu lớn thì không qua nổi, thuyền nhỏ có qua cũng chẳng làm được gì, vì vậy vùng biển phía sau dạng đá ngầm này cho đến nay vẫn còn là một khu vực thần bí đối với thế nhân. 34. Minh Thúc và Nguyễn Hắc đều là hạng sói biển lão làng, hiểu được thông điệp của sóng và gió, có thể điều khiển tàu chĩa ba lợi dụng nước chiều vượt qua tầng tầng lớp lớp đá ngầm. Nhưng hiểm nỗi, một khi lọt vào vùng biển này, la bàn và các thiết bị định vị đều mất tác dụng, dòng biển và hướng gió cũng cực kỳ phức tạp khó xác định rõ, muốn vượt qua khu vực đá ngầm dài mấy hải lý này trong tình trạng không biết phương hướng, thực sự còn khó hơn lên trời, chẳng khác nào bắt một vận động viên chạy cự ly ngắn ưu tú bịt mắt tham gia thi chạy vượt rào vậy, dù không ngã chồng mông lên trời thì cũng chạy vòng vòng tại chỗ, vĩnh viễn chẳng thể nào chạy đến đích được. Bởi lẽ đó, hy vọng của cả bọn đều gửi gắm vào thuật ban sơn phân giáp của tổ sư ban sơn đạo nhân để lại. Chỉ cần biết được phương hướng để tham chiếu, đợi khi nước chiều dâng lên là có thể vượt qua dạng đá ngầm tiến vào vực xoáy san hô mò ngọc được rồi. Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của chúng tôi, chỉ thấy Sơ Ly Dương ung dung chậm rãi lấy ra mấy món đồ khác nhau. Trước tiên, cô mở cái cháp gỗ ra, bên trong cháp gỗ là một bình thủy tinh bọc vóc đỏ, thân bình trong suốt, bụng phình to, mỏng như cánh ve. Bên trong bình là nước sạch và một viên thuốc nước trong veo, nên nhìn viên thuốc to bằng móng tay út trông rất nổi bật. Bọn Minh Thúc Tuyền Béo đều không biết đó là thứ gì, cảm thấy hết sức mù mờ khó hiểu. Sơ Ly Dương lại lấy ra một cái vại sành đen xì, bên trong đựng nước sạch nuôi mấy con cá nhỏ. Mấy con cá dài bằng ngón tay, đầu rất to, thân đỏ rực như lửa, bộ dạng trông quái dị vô cùng, đang bơi lội rất hoan hỉ trong vại sành. Chỉ thấy Sơ Ly Dương cẩn thận vớt ra một con cá thả vào bình thủy tinh, sau đó đặt bình vào cháp lấy vóc đỏ cuốn lại để cố định. Con cá nhỏ bơi vòng quanh viên thuốc nọ vài vòng, rồi bắt đầu đẩy nó sang một phía, bất luận nước trong bình có dập dềnh dao động thế nào, vẫn ra sức đẩy viên thuốc về một hướng cố định. Cả bọn đều chố mắt ra nhìn, nhìn bộ dạng xem chừng người nào người nấy đều muốn hỏi thế này là thế nào, tôi bèn giải thích. Đây chính là ti thiên ngư của Ban Sơn Đạo Nhân. Cá này đẩy thái âm hoàn về hướng nào, thì đó chính là hướng chính đông, lần nào cũng ứng nghiệm hết. Tuy ngẩng đầu không thấy sao bắc đầu, nhưng cúi đầu có thể xem ti thiên ngư, có nó chỉ rõ phương vị cho chúng ta, các vị còn lo lắng điều gì nữa không? Ban Sơn Đạo Nhân từng ở miền duyên hải giang chết một thời gian dài, không ngừng tìm kiếm Mộc Trần Châu trong các mộ cổ ở khắp nơi, cũng có ý vượt biển tránh hỏa từ lời nguyền động quỷ không đáy, đồng thời tìm kiếm tiên sơn linh được trên biển, trải bao năm tháng, đã sáng tạo ra một bộ phương thuật người đời sau gọi là Ban Sơn Phân Giáp. Trong bộ kỹ thuật này, không chỉ có phương pháp tìm kiếm và khai quật mộ cổ, mà bao gồm cả những pháp môn và bí phương về sự sinh khắc biến hóa của vạn vật vạn tượng nữa. Con người phàm làm. Góc truyện audio.com, việc gì cũng đều phải dựa vào cảm giác phương hướng. Chỉ nói riêng trùng đạo phong thủy, những nhân tố quan trọng nhất như long, sa, huyệt thủy đều không thể tách rời khỏi một hướng nhất định. Không có phương hướng chỉ dẫn, thì cũng vô phương tiến hành phân kim định huyệt. Thuở ban đầu, con người dựa vào mặt trăng, mặt trời và tinh tú để xác định phương vị, về sau lại phát minh ra la bàn dạng đơn giản, rồi dần dần tiến hóa lên thành loại xe chỉ nam, 35 chính xác hơn. Đến thời Minh khi phái phong thủy hình thế tông hình thành hoàn thiện, loại la bàn phong thủy chuyên dùng để xem đất tìm long mạch cũng theo đó mà hoàn thiện tối đa. La bàn có ghi rõ âm dương thái cực ngũ hành bát quái, hà đồ lạc thư cửu tinh, nhị thập bát tú, 24 tiết khí, 12 cung, 24 núi, 60 long mạch. Ít nhất cũng phải có 3 tầng hoặc hơn, nhiều khi lên đến hơn 40 tầng. Trên la bàn, quan trọng nhất là 3 kim chính, phùng, trung. Nguyên lý định vị của la bàn cổ đại không thể tách rời với từ trường mặt đất, người thời xưa cho rằng kim la bàn và từ trường là đạo mẹ con. Nếu trong một số trường hợp đặc thù, la bàn mất hiệu lực thì chỉ còn cách dùng đến ti thiên ngư. Phương pháp sử dụng loại cá này được giấu trong mộ Ngưu Vương, vốn đã thất truyền trên thế gian, Ban Sơn Đạo Nhân cũng là tình cờ nên mới có được. Còn thái âm hoàn kỳ thực chính là loại thuốc chống thối giữa ngậm bên trong miệng chủ mộ. Loại thuốc này tập hợp tinh khí của thái âm, người chết ngậm trong miệng, thì dù có phơi dưới ánh nắng mấy tháng cũng không bị thối giữa mục nát, cho đến khi khí âm trong viên thuốc tan hết thì mới hết tác dụng. Thời Tần Hán, thuật luyện đơn rất thịnh, nhưng từ thời Tống trở đi thì bắt đầu suy bại, phương pháp phối chế loại đơn hoàn này cũng theo đó mà thất truyền, không thể tìm lại được nữa. Ban Sơn Đạo Nhân dùng nước thuốc đặc chế ngâm tẩm, có thể khiến thái âm hoàn tích tụ khí âm.